Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 khai cơm lạp. Tỳ tiện ăn, Vương Diệp chính là cái không thử thăm quy tắc sẽ không phải chết tâm người. Hắn hoàn chỉnh ghi nhớ thú nhân tướng lãnh yêu cầu. Nghe hắn nói không cho phép sử dụng dược tề, quyển trục, ma khí cùng ma pháp trận chờ phụ trợ. Nhưng cũng không có nhắc tới không cho phép sử dụng tự thân ma pháp kỹ năng. Cho nên hắn liền nếm thử một chút dục sinh, quả nhiên hắn dục sinh cũng hảo. Trị liệu thuật cũng hảo đều bị tính ở bản thân kỹ năng nội. Sử dụng cũng không vi phạm quy định, có hoạt thi chạy tới. Chúng ta muốn đi đem chúng nó dẫn lại đây sao? Mai Vũ Văn hưng phấn mà hỏi. Nàng mới là chân chính hắc ám hệ ma pháp sư. Triệu hoán chính là bộ xương khô A, nơi này nàng đã cảm giác được. Sẽ có vô số bộ xương khô vì nàng sử dụng. Chỉ tiếc nàng không thể dùng một lần triệu hoán quá nhiều, nếu không tới cái 10 vạn bộ xương khô. Đại chiến hoạt thi, khẳng định siêu cấp xuất sắc. Nàng cũng có thể bắt được lần này tỷ thí đệ nhất danh, ai? Loại này tốt đẹp ảo tưởng vẫn là chờ nàng trở thành cửu cấp ma pháp sư về sau rồi nói sau, bộ xương. Khô dẫn bất động hoạt thi. Ta tới. Sư Bình Nguyên triệu hồi ra hai chỉ mẫu sư tử, Vương Diệp ghé mắt. Vị này nói hắn có thể triệu hoán ma thú. Không nghĩ tới triệu hồi ra tới chính là ngọn lửa sư, thực hào. Sư nhân triệu hoán sư tử. Giảng đạo lý thật sự, chính là gia hỏa này triệu hồi ra tới vì cái gì đều là mẫu sư tử. Ngọn lửa sư hùng sư cùng mẫu sư khác nhau thực rõ ràng. Một cái ngọn lửa ở cổ chỗ, một cái ngọn lửa ở bốn chân thượng, Sư Bình Nguyên hoàn toàn làm lơ Vẫn Tinh ba người ánh mắt. Hắn chính là chiêu mẫu sư tử thích như thế nào tích. Lại nói mẫu sư tử mới nhất hung tàn hảo đi. Hùng sư tử đều lười đã chết. Đưa tới không cho ăn uống đều không thèm nhìn ngươi. Ăn no là có thể ghé vào chỗ đó bất động. Hắn mới không cần, hay chỉ ngọn lửa mẫu sư chạy đến hoạt thi đàn. Hướng chúng nó rít gào, câu dẫn một đám, quay đầu nhanh chân liền hướng giao lộ thổ bảo bên này chạy tới. Đại gia chuẩn bị, mẫu sư tử chạy vào thông đạo, viễn trình, thượng, lịch, ưng đề tiếng vang lên. Giữa không trung đột nhiên lao xuống một con kim sắc con ưng khổng lồ. Một móng vuốt chảo nát hoạt thi đầu, hai chỉ tiểu quỷ giống nhau quái vật từ dưới nền đất toát ra. Nha nha kêu ôm lấy những cái đó hoạt thi chân, bò lên trên chúng nó đầu, ném ra một viên màu đen cầu nổ tung. Hoạt thi đầu đi theo nổ tung, hai cái cục đá người ngăn chặn giao lộ sau này đường đi. Mười mấy hoạt thi đều bị chắn ở cái kia hẹp hòi trong thông đạo, gần công. Thượng, mười mấy chỉ bộ xương khô từ thổ địa dẫy giụa bò ra. Bắt lấy những cái đó hoạt thi liền bắt đầu xé rách, ngọn lửa mẫu sư cũng quay lại phương hướng. Nhào hướng gần nhất hoạt thi, cắn, chào, thiêu, thổ bào cửa sổ cũng đồng thời ném ra các loại ma pháp công kích những cái đó hoạt thi, Vương Diệp. Giả mô giả dạng mà niệm một câu triệu hoán chú ngữ. Bằng hữu của ta, ta yêu cầu trợ giúp. Đến đây đi, nơi này có vô số đồ ăn. Tùy tiện các ngươi ăn a tương đương, trùng xào không gian mở ra một cái khe hở. Liền cùng triệu hoán thuật mở ra thần bí không gian thông đạo triệu hồi ra không biết vật giống nhau. Tiểu quang xuất lĩnh nó trùng đàn giết ra tới, chúng nó chờ tới bây giờ. Đều sốt ruột chờ, rốt cuộc chờ đến khai ăn, chúng nó chính là nghe tiểu diệp tử nói. Nơi này quái vật đều là năng lượng cấu thành, ăn chính là kiếm được. Hướng A. Vương Diệp lấy ra nhị hồ. Đây là hắn ma võ. Không biết có tính không ma khí. Hắn yêu cầu thử một lần. Tiếng đàn vang lên. Dây dưa không rõ nhân quả kỹ năng phát động. Vô số nhân quả tiến cùng với tiếng đàn lôi kéo trụ hai gã tốc độ bay nhanh hoạt thi ma thú. Hoạt thi không có linh hồn. Linh hồn loại công kích ma pháp đối chúng nó không dùng được. Nhưng vật lý tính công kích đối chúng nó đều rất có hiệu, không có khấu phân. Hắn nhị hồ bị tính ở ma pháp sư ma trượng một loại cần thiết ma khí chung, trên thực tế. Những người khác cũng lấy ra chính mình ma võ, xem ra chỉ cần là dùng để thi triển bản thân kỹ năng. Ma trượng loại ma võ liền không xem như thêm vào ma khí, Vương Diệp gợi lên khóe môi. Như thế, hắn liền có thể khai đại lạp, đào mô chôn mình. Thổ hệ công kích, chạy đến phụ cận hoạt thi đột nhiên đã bị quay cuồng thổ nhưỡng nuốt hết. Hết thảy bị vùi vào trong đất, chỉ để lại một cái đầu, trùng đàn lập tức bay qua đi một trận cuồng gặm, ăn ăn ăn. Liều mạng ăn, ăn no liền hồi trùng xào đi phân bố trùng mật. Lại bay ra tới ăn, tiểu quang lần này càng là siêu cấp hưng phấn. Ăn nhiều nó mới có thể thăng cấp A. Hơn nữa cấp dưới ăn đến càng nhiều, chúng nó một bộ phận lực lượng cũng sẽ phản hồi đến nó trên người tới, hoạt thi đầu bị gặm rất liền. Không thể động, Vương Diệp vì ích lợi lớn nhất hóa. Chỉ thị trùng đàn chỉ gặm đầu, mặt khác bộ vị đều không cần, sau lại chờ hắn phát hiện nếu cắt đứt này đó hoạt thi cổ đến đại não. Bộ vị xương cổ bộ phận, phá hư não cán bộ phân, đồng dạng có thể xử lý chúng nó. Hắn dứt khoát làm trùng đàn trọng điểm gặm cắn não cán bộ vị, loại này phương pháp cũng không thể tiêu diệt hoạt thi virus, nhưng có thể làm hoạt thi đình chỉ hành động, tựa như tử vong, cho nên rất nhiều người đều nói hoạt thi virus yêu cầu sinh vật não làm chung một loại vật chất mới có thể điều động sinh vật toàn thân. Một khi não làm bị phá hư, hoạt thi virus liền không có biện pháp lại hướng sinh vật toàn thân truyền lại tín hiệu, hắn văn. Địch sư phụ chính là ở hoạt thi não làm chung lấy ra cái loại này có thể làm hoạt thi virus truyền lại vật chất, ngược hướng nghiên cứu, lúc này mới nghiên cứu ra diệt sạch hoạt thi virus dược tề, nơi này hoạt thi ma thú cũng hảo, hoạt tử nhân cũng hảo, đều không có chân chính hoạt thi virus, nhưng chúng nó hành động nguyên lý đều là giống nhau, hơn nữa não cán bộ vị năng lượng phong phú. Nhất tiểu quang ăn xuất tinh tới. Xuất lĩnh trùng đàn liền hướng những cái đó hoạt thi trong đầu toàn, hoặc là từ lỗ mũi, lỗ tai chui vào đi, hoặc là liền dứt khoát cắn xuyên huyệt thái dương cùng sau cổ, này đó hoạt thi đối chúng nó quả thực không hề chống cự chi lực. Câu đệ nhị sóng, Vương Diệp mắt thấy này phê hoạt thi tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Lập tức phát ra tân mệnh lệnh, ngọn lửa sư lại lần nữa lao ra đi câu cá, 6 cá nhân ở thổ bảo đều hưng phấn đến đôi mắt tỏa sáng. Bọn họ tránh ở thổ bảo chỉ huy chính mình bảo bảo, lại dùng bản thân ma pháp kỹ năng hoặc thiên phú kỹ năng phụ trợ. Nửa điểm nguy hiểm không có, còn có thể luân phiên nghỉ ngơi. Quả thực không thể càng sảng, bên ngoài người xem đến cũng là hâm mộ không thôi. Mặt khác người dự thi thật nhiều đều đã lâm vào bị thương cùng tử vong trừng phạt. Bị hoạt thi đàn đánh sâu vào đến quân lính tan rã. Còn có chút học sinh trực tiếp tâm lý hỏng mất, thế nhưng trốn hồi bụi gai tường bên kia, tuy rằng không lại kêu muốn từ bỏ thi đấu, nhưng hiển nhiên đã đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ có thể làm triệu hoán tới bảo bảo gắt gao thủ chính mình, nhưng cũng không phải sở hữu học sinh. Biểu hiện đến độ thực lạn, có chút cao niên cấp học sinh đã ở bên ngoài rèn luyện quá nhiều lần, thường xuyên cùng lính đánh thuê tổ đội, hoặc là thường xuyên xuất nhập một ít tương đối nguy hiểm địa phương làm nhiệm vụ. Này đó học sinh kinh nghiệm chiến đấu liền tương đối phong phú, tuy rằng bọn họ ngày thường đồng bọn đều không ở bên người, lúc này chỉ có thể đơn đả độc đấu. Nhưng bọn hắn biểu hiện cũng phi thường mắt sáng, bọn họ hoặc là ở bên cạnh du đấu, hoặc là tựa như vẫn tinh thú nhân đội giống nhau, giấu ở nào đó tương đối an toàn địa phương. Đối hoạt thi áp dụng đánh lén phương thức, có chút người dự thi còn tương đối hiểu biết hoạt thi. Cho chính mình thi triển ngăn cách hơi thở ma pháp, lại phối hợp chính mình triệu hoán vật cùng nhau tập kích hoạt thi. Hiệu quả cũng thực không tồi, như là hải tộc người dự thi bọn họ ở lúc ban đầu hoảng loạn sau cũng ổn định xuống dưới, biên đánh biên lui, cùng sử dụng sóng nước bao lấy chính mình toàn thân. Một khi hơi thở ngăn cách, những cái đó hoạt thi cũng liền không hề đuổi theo bọn họ đánh. Bọn họ cũng có thở dốc đường sống, những cái đó tròn vo phấn nộn nộn tiểu trùng nhân cũng biểu hiện mắt sáng, bọn họ ngay từ đầu liền không có đi theo đại bộ đội vọt vào thảo nguyên, mà là tại chỗ làm một ít chuẩn bị, triệu hồi ra một đống sâu, làm những cái đó sâu ở chính mình trên người giải một loại lân phấn, này đó lân phấn hiển nhiên cũng có thể khởi đến ngăn cách khí vị tác dụng, lại còn có thể làm tiểu trùng nhân ẩn hình, tiểu trùng nhân liền tránh ở cây cối cao to thượng. thao túng trùng đàn đi đánh lén đi ngang qua hoạt thi, càng cao cấp hoạt thi xuất hiện. Bên ngoài người xem biến sắc, có mấy cái hoảng không chọn lộ dự thi sinh chạy vào thảo nguyên chỗ. Sâu trong, lúc này bọn họ lung lay mà dẫn dắt một đám tân hoạt thi xuất hiện, này đó hoạt thi vô luận hành động. Tốc độ vẫn là năng lực biểu hiện đều so phía trước đám kia hoạt thi cường đến nhiều, đây là một ít. Có thể sử dụng ma pháp cùng võ kỹ hoạt thi ma thú cùng hoạt tử nhân, không chung. Cũng bay tới một đám có thể phụt lên ăn mòn dịch quái điểu, cái này vốn dĩ liền lọt vào bị thương. Nặng học sinh càng thêm dậu đổ bìm leo, mà những cái đó ra tới cứu viện ma pháp sư cùng người chị. Liệu nhóm căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Bọn họ sau khi xuất hiện cũng thành công kích mục tiêu, thú nhân tướng lãnh liền ở bụi gai trên. Tường nhìn, một khi phát hiện chính mình phái ra ma pháp sư cùng người trị liệu nhóm nguy hiểm. Lập tức liền phái binh lính đi bảo hộ bọn họ, đem bọn họ mang về tới, đối. Không phải ở hiện trường bảo hộ, làm cho bọn họ tiếp tục trị liệu những cái đó học sinh. Mà là đem người trị liệu nhóm mang theo trở về, bảo hộ người trị liệu. Không thể làm cho bọn họ rời đi. Chiến thú trường học học sinh kêu, nhưng hiện tại tất cả mọi người. Ở từng người vì chiến, căn bản không có người có thể rút ra tay tới bảo hộ người trị liệu, chiến thú trường học học sinh. Cũng không có thể ra sức. Bọn họ đồng bạn cũng có một cái bị cắn thương. Hiện tại cũng thành hoạt thi chung một viên. Còn đuổi theo bọn họ cắn. Thật là làm cho bọn họ đánh cũng không phải. Không đánh cũng không phải, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Đến đem mọi người đều tổ chức lên. Như vậy từng người vì chiến. Trừ bỏ chạy trốn. Chúng ta cái gì cũng làm không đến. Bình tĩnh lại học sinh hô, hải tộc người dự thi. Cầu hỗ trợ, lộng một cái thủy vực. Lại ở bên trong lộng một cái cô đảo. Làm đại gia có thể đi vào thay phiên nghỉ ngơi. Song Nguyệt học sinh ngoi đầu. Cùng hải tộc dự thi sinh hiệp thương, dưới nền đất nhân tộc người dự thi. Còn có mặt khác phàm là có thể thao túng thổ nhưỡng. Đào hố người dự thi hướng bên này. Đại gia tập trung lực lượng làm ra một cái cách ly mang. Lại lộng một cái hố to ra tới. Nếu có thể chôn rớt những cái đó hoạt thi tốt nhất. Phàm là có thể thao túng ngọn lửa triệu hoán giả cũng lại đây. Cộng đồng dùng ngọn lửa ngăn lại những cái đó hoạt thi. Người khổng lồ tộc bằng hữu, thỉnh các ngươi hỗ trợ thành lập cách ly mang, giúp đại gia kéo dài thời gian, làm ơn, có thể triệu hoán phi hành giả người dự thi, thỉnh các ngươi hỗ trợ kiềm chế không trung hoạt thi, đại gia cùng nhau nỗ lực, chúng ta mới có thể càng tốt mà sống sót, tên này Song Nguyệt cao niên cấp sinh biểu hiện. Làm bên ngoài người xem không ít người đều gật đầu, cuối cùng ổn xuống dưới. Cũng thấy rõ hình thức, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý nghe từ an bài. Nhưng đại gia cũng đều biết, lúc này nếu không lợi dụng tập thể lực lượng, chỉ bằng cá nhân thật sự quá khó, dự thi sinh nhóm dần dần bắt đầu dựa sát, nhưng tân vấn đề xuất hiện. Muốn thành lập hảo phía sau, phải trước kiềm chế hoạt thi, nhưng kiềm chế hoạt thi rất nguy hiểm, phi thường dễ dàng tử thương. Huống chi lúc này còn tới cấp bậc càng cao hoạt thi, ở tử thương vừa mới gia tăng thời điểm. Liền có người dự thi phẫn nộ hô to. Vì cái gì các ngươi XX giáo người bất động? Vì cái gì các ngươi quăng núp ở phía sau mặt chỉ huy? Hỗn đản, vừa rồi có phải hay không ngươi đẩy ta? Dưới nền đất nhân tộc đâu? Bọn họ vì cái gì tránh ở ngầm không ra? Ngầm có hoạt thi ma chuột. Các ngươi tưởng ai ở kiềm chế này đó chết lão thử. Dưới nền đất nhân tộc bạo nộ. Mẹ nó. Không làm. Chúng ta vất vả như vậy. Còn phải bị các ngươi oan uổng lười biếng. Các ngươi chính mình đào hố đi thôi. Không cần đều hướng nghỉ ngơi cô đảo chạy. Chúng ta đến có người ở bên ngoài kiềm chế hoạt thi cùng chống cự. Hải tộc cũng không muốn. Bọn họ ba người duy trì một cái hơn 1000 bình phương thủy vực thực vất vả hảo sao. Này đó lục địa trí tuệ loại cũng chỉ biết thúc giục. Người khổng lồ tộc cũng không cao hứng. Các ngươi vì cái gì đều tránh ở chúng ta phía sau nghỉ ngơi. Ra tới chiến đấu, chúng ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hảo sao, tổ chức mới vừa có điểm dạng liền bắt đầu nội chiến, phụ trách tổ chức Song Nguyệt cao niên cấp sinh. Quả thực sứt đầu mẻ chán. lãnh đạo cũng không phải là như vậy hảo làm. Đặc biệt là loại này trong lúc nguy cấp chiến trường lãnh đạo. Còn có nhiều như vậy chủng tộc. Chỉ là phối hợp là có thể muốn hắn mệnh, song Nguyệt tên này người dự thi đến sau lại đã không có biện pháp phối hợp. Chỉ có thể mang theo nguyện ý nghe hắn chỉ huy bộ phận người dự thi bắt đầu triệt thoái phía sau. Tìm kiếm một cái có thể nghỉ ngơi điều chỉnh địa điểm, hải tộc cùng người khổng lồ tộc cùng với dưới. Nền đất nhân tộc hợp tác rồi, bọn họ mượn phụ cận một cái đất trũng. Thả ra đại lượng thủy, biến thành một cái cách ly khu. Người khổng lồ chuyển đến mấy khối cự thạch chất đống đến đất trũng trung gian. Liền thành một tòa miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi cô đảo, bởi vì này phiến đất trũng chiếm địa không phải rất lớn, mặt khác người dự thi tưởng đi vào. Đều bị cự tuyệt, này đó người dự thi thực tức giận. Cố ý dẫn dắt hoạt thi hướng bên này chạy, lại hướng trong nước phác. Chẳng sợ bị hướng đi, bị công kích cũng không cái gọi là. Nếu bọn họ chuyển biến sống thi, càng là một cái kính hướng đất trũng bên này hướng, thường xuyên qua lại. Hai bên đều kết thù, đại gia không biết bọn họ hiện tại đang bị người nhìn sao. Đương nhiên biết, nhưng rất nhiều thời điểm. Tính tình vừa lên tới, hỏa hướng chán, vậy cái gì đều không rảnh lo, nhân vi một cái màn thầu đều có thể giết người. Huống chi gặp được sinh tử việc, bên ngoài người xem ở ngắn ngủn hơn một giờ gian liền nhìn đến các loại nhân tính xấu xí, đem khác. Người dự thi thậm chí đồng bạn đẩy lên phía trước chắn hoạt thi. Chính mình chạy trốn, lừa người khác lưu lại ngăn trở hoạt thi. Chính mình chạy trốn, ở người khác cực cực khổ khổ vây khốn hoạt thi hoặc ma đến hoạt thi không sai. Biệt lắm sắp tử vong khi chạy ra bổ đao trích trái cây, bởi vì nhất thời khí phách chi tranh hoặc thù hận. Tức giận đến mất đi lý trí, không hề sát hoạt thi. Ngược lại liều mạng đuổi giết nào đó người dự thi, cướp đoạt trị liệu bao đúng vậy. Trị liệu bao bị thả xuống, khẩn cầu người trị liệu trước trị liệu chính mình. Vì có thể tới gần người trị liệu, cấp những người khác ngáng chân, trơ mắt nhìn người dự thi bị giết chết. Nhưng vì giữ được chính mình mệnh, chính là trốn tránh không ra. Nhiều vô số, quá nhiều, hiện thực bị tạp tới rồi người dự thi cùng người xem trên mặt các đại lão còn hào. Đều thực bình tĩnh, nhưng tuyệt đại đa số bọn học sinh xem đến sắc mặt đều thay đổi. Tất cả mọi người suy nghĩ, nếu ta gặp được đồng dạng sự tình. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ nhìn. Quá khó tiếp thu rồi. Có học sinh che lại mặt. Chúng ta trường học người dự thi đều đã chết không? Ngừng một lần. Bọn họ lần này khẳng định lót đế. Chúng ta trường học học sinh làm sao vậy? Bọn họ là từ bỏ sao? Vì cái gì trừng phạt thời gian kết thúc? Bọn họ cũng không đi sát hoạt thi. Liền nằm ở nơi đó. Tùy ý chính mình lần thứ hai biến thành hoạt thi. A, thật sự nhìn không được. Có chút người biểu hiện vẫn là thực xuất sắc. Cũng không đến mức tất cả mọi người thực không xong. Chúng ta trường học người đều ở nỗ lực trợ giúp người khác. Bọn họ thực ưu tú. Ta vì bọn họ kiêu ngạo. Nhưng bọn họ đã chết thật nhiều lần. Ô, có thể hay không không cần ngu như vậy. Ta thà rằng bọn họ nghĩ nhiều một chút chính mình. Những người khác vì cái gì không giúp bọn hắn. Này lại không phải thật sự tử vong. Chỉ cần đại gia liên hợp lại. Sẽ liên hợp. Hiện tại đại gia đầu đều quá nhiệt. Yêu cầu lạnh một lạnh. Các ngươi xem vẫn tinh cùng thú nhân trường học bên kia. Bọn họ quả thực cao hứng phấn chấn. Thảo. Ngoặc kép. Ta cũng thả rằng xem tiểu diệp tử kia 6 cá nhân biểu hiện. Xem bọn họ. Ta sẽ cảm thấy còn có vô hạn hy vọng. A. Chúng ta trường học học sinh vì cái gì không hướng tiểu diệp tử bên kia chạy? Hướng phía bắc chạy cái gì? Đi phía nam a. Lần sau chúng ta cũng cùng vẫn tinh cùng thú nhân trường học hợp tác đi, kia cũng đến có tiểu diệp tử tham gia a. Hắn mới là mấu chốt. Vẫn tinh cùng thú nhân trường học sư sinh nhóm xem đến khẩn trương lại hưng phấn, trùng lão cả. Người thả lỏng, toàn bộ hành trình không nói chuyện. Nhưng ngồi ở hắn bên người Lan Đạo lại biết vị này từ đầu tới đuôi liền không rời đi quá mục quang. Nhìn chằm chằm vào quầng sáng, tiểu diệp tử những cái đó sâu. Người cấp, ân, trùng lão nhận hạ chuyện này, rất lợi hại sâu, đó là, Lan Đạo trên mặt đang cười. trong mắt lại không có ý cười. Tiểu Diệp Tử biểu hiện đã qua với Đục Lỗ. Hắn thực lo lắng, Văn Địch bên kia cũng trăm triệu không nghĩ tới Vương Tiểu Diệp chơi sâu thế nhưng cũng có thể chơi đến tốt như vậy. Đặc biệt hắn dị thuật kỹ năng tựa hồ cùng trùng đàn dị thường phối hợp. Luôn là có thể gãi đúng chỗ ngứa mà kéo túm chặt những cái đó hoạt thi. Khống chế chúng nó hành động, thậm chí đem chúng nó miệng đều trói lại. Đặc biệt phương tiện trùng đàn cùng hắn các đồng bọn giải quyết hoạt thi. Cùng đánh chết cọc giống nhau, Vương Diệp ưu tú. Làm Văn Địch lại là kiêu ngạo, lại là đau đầu, Văn Địch càng hiểu biết trường sinh hội. Vương Diệp biểu hiện đến càng lợi hại, càng sẽ khiến cho những người đó chú ý, nhưng Văn Địch lại không cho rằng Vương Diệp hẳn là đem chính mình năng lực giấu đi. Bình thường thiên tài biến mất cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Nhưng nếu có một cái bị tuyệt đại đa số người chú ý siêu cấp thiên tài xuất hiện, cho dù có người đối hắn thèm đến nước miếng chảy ra 3000 dặm, suy xét đến dắt một phát động toàn thân, cũng không dám tùy tiện động thủ. Văn Địch thậm chí hy vọng Vương Diệp có thể biểu hiện đến càng xuất sắc đến làm những cái đó đỉnh cấp đại lão đều không thể xem nhẹ hắn, tiến tới muốn bồi dưỡng hắn trình độ. Khi đó Tiểu Diệp Tử an toàn độ mới có thể chân chính đề cao. Tỉ thí hiện trường, Vương Diệp 6 người bên kia, hơn 1 giờ xuống dưới, đã giải quyết hơn 1000 hoạt thi, vì không làm cho hoạt thi đàn chú ý. Vương Diệp rảo hoạt địa lợi dùng đào mô chôn mình chiêu này, đem không thể động hoạt thi đều vùi vào trong đất, cho nên bọn họ giao lộ bên này vẫn luôn sạch sẽ. Thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Bọn họ nhắm vào càng cao cấp hoạt thi, ngọn lửa sư chạy đến một con cao cấp hoạt tử nhân bên người. Vị này sinh thời đại khái là ma pháp sư. Nó không ngừng múa may nó cánh tay, giống như là ở múa may ma trượng. Đáng tiếc nó ma trượng đã không có, nhưng nó trên người thỉnh thoảng toát ra băng cha. Này hẳn là một vị am hiểu băng hệ ma pháp sư. Ngọn lửa sư hướng về phía tên này hoạt tử nhân phun một ngụm ngọn lửa, không đợi nó phản kích, quay đầu liền chạy. Kia hoạt tử nhân lập tức đuổi theo, tốc độ còn phi thường mau. Tự nhiên mà vậy sử dụng gia tốc ma pháp, nhị hồ âm hưởng khởi, nhân quả tuyến kéo lại kia hoạt tử nhân hai chân, làm nó tốc độ biến chậm. Ngọn lửa sư vừa thấy uy hiếp biến mất, quay lại đầu lại đi kích thích mặt khác đẳng cấp cao hoạt thi. Chờ ngọn lửa sư hấp dẫn 6 gã cao cấp hoạt thi, liền không lại đi câu cá. 6 gã triệu hoán sư mỗi người tự hiện thần thông, chính là đêm này 6 gã cao cấp hoạt thi cấp ma đã chết. Mai Vũ Văn hưng phấn mà kêu: Tiểu Diệp Tử, ngươi kiềm chế ma pháp quá tuyệt vời. Những cái đó cao cấp hoạt thi không có tốc độ, cũng liền như vậy. Mặt khác 4 người cũng đều cười. Có Tiểu Diệp Tử ở, bọn họ đánh đến thật sự quá nhẹ nhàng. Hảo, này 6 gã hoạt thi giải quyết, phía dưới đến phiên ta đi câu dẫn hoạt thi. Có thể triệu hoán kim sắc con ưng khổng lồ thú nhân. Học sinh cười, lần này dùng một lần nhiều câu dẫn mấy chỉ. Vương Diệp nói, hảo. Cao cấp hoạt thi khen thưởng so bình thường hoạt thi cao nhiều. Bọn họ đều chướng mắt bình thường hoạt thi. Nhặt cao cấp hoạt thi thông đồng, bất quá thường ở bờ sông đi. Rất khó không ướt dài. Ước chừng là bọn họ thông đồng hoạt thi số lần quá nhiều. Tựa hồ có hoạt thi phát hiện nơi này có vấn đề. Càng nhiều hoạt thi hướng cái này phương hướng vọt tới, Vương Diệp còn không có hạ lệnh. Tiểu Quang trước phấn khởi, y. Này phê giao cho chúng ta. Chúng ta có thể phi xa một chút chiến đấu, Vương Diệp đánh cái thủ thế, y. Hành, chúng ta bay đến mặt sau tìm xem hoạt thi người chỉ huy. Người ở chỗ này đánh phụ trợ đi, Vương Diệp lại đánh cái thủ thế, y. Biết rồi, sẽ cho ngươi lưu lại bộ phận trùng đàn giả vờ giả vịt. Tiểu Quang triển khai cánh. Lưu Quang giống nhau phi xa. Nó thực lực quả nhiên gia tăng rồi. Đầu tiên chính là tốc độ. Tuyệt đối so với vừa mới bắt đầu gặp được Vương Diệp khi nhanh 5 lần không ngừng. Bộ phận trùng đàn đi theo Tiểu Quang sát hướng thảo nguyên chỗ sâu trong, còn có một bộ phận trùng đàn lưu lại. Cùng Vương Diệp đánh phối hợp, hai chỉ tiểu trùng nhân sốt ruột hoảng hốt mà kéo bọn họ bị thương. Đồng bạn hướng phía nam núi rừng chạy, bọn họ ở phụ cận tìm không thấy người trị liệu. trị liệu bao cũng đều bị người đoạt đi. Cố tình đồng bạn bị thương. May mắn không phải bị hoạt thi cắn thương. Chỉ là bị cao cấp hoạt thi ma thú phun ra ngọn lửa thương đến. Bọn họ trùng nhân tộc không sợ trời. Không sợ đất. Liền sợ ngọn lửa lạp. Chán ghét ngọn lửa. Chán ghét hoạt thi ma điều. Ô ô ô. Vương Diệp thấy được này ba cái tiểu trùng nhân. Còn có phi ở bọn họ bên người bảo hộ bọn họ trùng đàn. Mà ở bọn họ ba người phía sau. Là một đám ma điều ở đi theo bọn họ. Đám kia ma điều thế nhưng còn sẽ phun hỏa. Chúng ta lại hấp thu ba người. Như thế nào? Bọn họ trùng đàn sẽ đối chúng ta rất có trợ giúp. Vương Diệp đề nghị kia ba cái tiểu trùng nhân. Có thể. Mai Vũ Văn cùng một cái khác vẫn tinh học sinh một ngụm đáp ứng. Sư Bình Nguyên ba cái cũng không. Có dị nghị. Bọn họ còn tính an toàn. Lúc này nhìn đến dự thi sinh nguy hiểm. Đương nhiên là có thể hỗ trợ liền hỗ trợ. Huống chi tiểu Diệp Tử còn chủ động mở miệng. Vương Diệp đương nhiên không phải tùy tiện mở miệng. Đây là kế hoạch của hắn chi nhất ở ngay từ đầu. Hắn liền rõ ràng biết trận chiến đấu này không có khả năng chỉ dựa vào một hai người chi lực. Cuối cùng thế tất sẽ hình thành một cái lại một cái tập thể. Cộng đồng tới chống cự hoạt thi đàn, hơn nữa trùng nhân tộc cùng trùng lão còn có nhất định quan hệ. Đương nhiên là có thể giúp đỡ, bên ngoài. Trùng lão nhìn đến Vương Diệp thế nhưng từ thổ bảo dò ra đầu. Hướng về phía ba cái tiểu trùng nhân kêu, bên này. Không khỏi nhướng mày. Theo sau khóe miệng liền cong lên, trùng nhân tộc siêu phàm giả trường học học sinh càng là ở trong. Nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt hoan hô. A a a, tiểu Diệp Tử chúng ta ái ngươi. Ngoặc kép, hết chương.